Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Chỉ có người chết, tài năng bảo thủ bí mật. Tiêu lão tam một chút đều cao hứng không đứng dậy. Nếu vừa rồi hắn này cháu dâu nhi nói chuyện tình là thật, kia nàng sẽ không là Cố Văn Khê. Cũng là đỉnh Cố Văn Khê gả cho Tiêu Cửu Diemani không nói đến nàng làm như vậy lý do. Nhưng chuyện này, nàng khẳng định sẽ không làm cho Tiêu Cửu Diêm biết, không thể làm cho Tiêu Cửu Diêm biết đến bí mật, hiện tại lại nhận thức còn thật sự thực giảng cho hắn này làm tam thúc biết. Này đại biểu cái gì? Đại biểu kỳ thật nàng đã muốn không sao cả cho hắn biết. Hắn ở nàng đáy mắt, chính là cái chết người. Chỉ có người chết mới có thể thủ khẩu như bình, thủ bí mật, nàng nói cho hắn, liền đại biểu, nàng muốn giết người diệt khẩu. Tiêu lão tam ý thức được điểm này, cả người thịt béo run run đứng lên. Tiêu lão tam thê lương thét to, ngươi không thể giết ta, ngươi đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Hắn là người của Tiêu gia, tuy rằng hiện tại không cầm quyền, nhưng Tiêu gia tài phú, cũng đủ hắn áo cơm không lo cả đời, phong cảnh cả đời, hắn là rất lòng tham, mới rơi vào hiện tại kết cục. Quan Hy mỉm cười nhìn hắn, không nói gì, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra đi. Tiêu lão tam khổ thanh cầu xin. Ở đêm Quan Hy chào tới được thời điểm hắn có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại còn có nhiều nghèo túng. Quan Hy cổ tay nhẹ nhàng vừa động, để ở Tiêu lão tam trên cổ đao, nhẹ nhàng ở hắn trên cổ tìm một đạo khẩu. Tam thúc, ta buông tha ngươi, ngươi, nàng nói còn chưa nói hoàn. Phía sau, bỗng nhiên một trận gay mũi nước tiểu tao vị truyền tới. Nguyên lai đúng là Tiêu lão tam bị Quan Hy này hành động sợ tới mức nước tiểu quần. Quan Hy nhíu hạ mi, nàng vốn cũng không có ngược đãi nhân lạc thú. Chính là tưởng cùng vị này tốt lắm ngoạn lại thực hội đa dạng tìm đường chết tam thúc nhiều tâm sự. Lại không tưởng hắn như vậy không dùng dọa, mi tâm dần dần giãn ra. Quan Hy đem tiểu đao theo Tiêu lão tam trên cổ triệt khai. Cầm lấy súng, đối với hắn mi tâm chính giữa ương. Đừng giết. Tiêu lão tam kinh hãi hô to. Phanh, hắn câu này nói còn chưa dứt lời. Quan Hy đã muốn khấu hạ cò súng. Tiêu lão tam cả người co rút điên cuồng mà co rúm vài cái. Không có tiếng động, mập mạp cái chán, một cái viên đạn khổng, máu tươi chảy ra, đôi mở thật to, đồng tử tan rã, mặt bộ hoảng sợ, chết không nhắm mắt bộ dáng. Quan Hy chậm rãi đứng lên, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu lão tam, thở dài bàn nói, tam thúc, ngươi có biết ta bí mật là một chuyện, nhưng ngươi tưởng đối cửu gia bất lợi. Ta là vô luận như thế nào đều không có khả năng lưu lại của ngươi, nói xong câu đó. Quan Hy xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn vừa rồi liền luôn luôn tại một bên. Chứng kiến toàn bộ quá trình cao vóc dáng nam cùng vóc dáng thấp nam môn sơ cao vóc dáng nam cùng. Vóc dáng thấp nam vừa rồi chỉ thấy Quan Hy giết ba cái bảo tiêu. Lại thấy Quan Hy rõ ràng lưu loát giết Tiêu tam gia. Cả người tựa như theo địa ngục đẫm máu mà đến khủng bố la sát. Toàn thân đều là sát khí. Hai người trong lòng đều tinh tường biết. Hôm nay là bọn hắn sợ là đi không ra này gian kho hàng. Nhưng chỉ nếu nhân, lại có ai ngờ từ đâu. Vóc dáng thấp nam trích bị Quan Hy bị thương một chân. Hắn nhớ tới vừa rồi cái kia cầu tình bảo tiêu. Dùng mặt khác một cái không làm bị thương chân. Lại dùng thủ trống. Quỳ gối Quan Hy trước mặt, Cố tiểu thư, van cầu ngươi, buông tha ta, nhà của ta lý cũng có lão có tiểu, này sống là tam gia phân phó, không có quan hệ gì với chúng ta a. Van cầu ngươi buông tha ta đi, ta cũng vậy nghe đại ca làm việc, hắn cùng tam gia nói cái gì, ta thì làm cái đó, không có quan hệ gì với ta a. Ngài buông tha ta đi, vóc dáng thấp nam trong miệng nói đại ca. Chính là một bên cao vóc dáng nam môn sơ hắn không muốn chết. Cao vóc dáng nam lại như thế nào hội muốn chết, nghe thấy vóc dáng thấp nam đem nước bẩn toàn hướng hắn trên người bát. Cao vóc dáng nam một cái tát đánh trên người hắn, mắng, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta hai cái làm việc, khi nào thì ngươi thiếu lấy tiền? Ngươi dám đem sở hữu chuyện tình đều hướng ta trên người áp. Chờ lúc này đây đi ra ngoài, ta giết chết ngươi. Không cần cãi, Quan Hy bỗng nhiên mở miệng, của nàng thanh âm thực đạm, nghe nhưng lại làm cho người ta có một loại kinh hãi cảm giác. Các ngươi hai cái, hôm nay đều chết ở chỗ này, nói xong, Quan Hy lại chậm rãi giơ thương lên. Thanh Trừ Xã, Đường Dục nhận được Quan Hy điện thoại, nghe nàng ở điện thoại nói vài câu. Hắn thản nhiên nói, 20 phút, ta lập tức đến, Đường Dục, ngươi tốt nhất, điện thoại lý. Truyền đến Quan Hy Nguyễn Nhu mang cười thanh âm ni Đường Dục lãnh nghiêm mặt. Ta là Hảo, ngươi cũng là có việc mới có thể tìm ta, đừng như vậy keo kiệt thôi, Quan Hy cười dài nói. Ngươi yếu đuổi mau tới đây a, ta không biết cửu gia bên kia bao lâu có thể tra được địa chỉ. Ngươi chạy nhanh nhi, lại đây giúp ta ân, Đường Dục nói xong. Thần sắc lãnh đạm cắt đứt điện thoại, hắn mặc vào nhất kiện màu đen mang mạo vệ y. Lại đi lấy xe cái chìa khóa, đi ra ngoài, chính ở bên ngoài ngoạn quét mìn Đường Duyệt thấy được, nói, ca, người yếu đi ra ngoài a, ân, gì, ca, người như thế nào mặc cái này màu đen vệ y a, người hôm nay không có sống a, Đường Duyệt nhìn Đường Dục cho rằng, nhịn không được hỏi, ca ca chỉ có đang làm sống thời điểm, mới có thể mặc toàn thân hắc quần áo, lý do là nại bẩn. Máu tươi ở mặt trên nhìn không thấy, hi hi tỷ liền không giống với, thích thiên bạch quần áo, lý do là như thế này mới biết được tiên huyết, bất quá hi hi tỷ kỹ thuật so với ca ca tốt hơn nhiều. Mỗi lần trên người huyết đều so với ca ca thiếu, thậm chí không có, Đường Duyệt cảm thấy nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Ca ca làm việc yếu mặc màu đen quần áo. Hoàn toàn chính là không nghĩ bị hi hi tỷ so với đi xuống. Đường Dục nói, ân, không có sống, Đường Duyệt, kia ca ca ngươi là muốn làm cái gì? Đường Dục bình tĩnh mặt, thay của ngươi hi hi tỷ kết thúc, Đường Duyệt. Đường Dục nói cho hết lời, liền đi ra ngoài, Đường Dục nhìn Đường Dục rời đi bóng dáng, cầm trong tay thử tiêu, lung tung địa điểm vài cái gì của ta hi hi tỷ thôi. Rõ ràng là ca ca chính mình thích hi hi tỷ còn không nói. Bất quá thay hi hi tỷ kết thúc, làm sao vậy, Đường Duyệt tự nhủ nói thầm, quên đi, dù sao không liên quan chuyện của hắn. Không nghĩ, nàng đem tầm mắt chuyển qua máy tính mặt bàn thượng, này một ván quét mìn nguyên bản đã muốn thắng. Kết quả bởi vì nàng vừa rồi vô ý thức tùy ý điểm kia vài cái. Đã muốn toàn quân bị diệt, a. Đường Duyệt nho nhỏ phát ra một tiếng kêu rên, nguyên bản có thể phá ghi lại, đều do ca ca. 20 phút sau, kho hàng, Quan Hy ở kho hàng bên trong nghe được xe thanh âm. Liền đi ra, vừa ra tới, nhìn đến một chiếc xe đứng ở kho hàng cửa. Đường Dục mở cửa xe, mặc một thân hắc theo trên xe xuống dưới. Đường Dục, người đã đến rồi à, Quan Hy nhìn thấy Đường Dục. Tâm tình tốt lắm. Tốc độ rất nhanh a, nàng xem một chút đồng hồ. Chỉ dùng 15 phút đồng hồ, Đường Dục cau mày. Không để ý đến Quan Hy cợt nhả, ít nói nhảm, ngươi không phải thời gian thực đuổi. Này nọ ở đâu, ở bên trong đâu, đằng đằng, ta đi lấy ra nữa cho ngươi, Quan Hy nói xong. Xoay người hướng kho hàng bên trong đi đến, Đường Dục theo sát sau đó, đến kho hàng bên trong. Nhìn đến lục của thi thể, xem máu đọng lại trình độ vừa mới chết không lâu. Hết chương.